Chương 293, trên đời xưa nay sẽ không có chuyện tốt phát sinh hai. Nguyên Thi cười ha ha, không nói nhảm, đương nhiên có thể lý giải, dù sao nàng thế nhưng là nhóm đầu tiên nhìn trúng Bạch Kiêu Tư chất bá nhạc, đương nhiên biết rõ một cái có được thượng cổ võ đạo lực người, có thể nói là ma cụ tốt nhất tăng phúc khí. Lục Nam nói đến đây, sắc mặt có chút thu liễm, đương nhiên, nếu như chỉ có trở lên nguyên nhân, ta mặc dù sẽ đối với Bạch Kiêu nhìn với con mắt khác, lại không đến mức chuyên vì hắn khởi công chế tạo ma cụ kho. Dù sao con người của ta xưa nay không thói quen để cho mình quá mệt mỏi, mà cho Bạch Kiêu chế tạo ma cụ kho, chỉ sợ tương lai mấy năm đều muốn cùng mệt nhọc làm bạn, ta giúp hắn, là vì trả thù. Nguyên Thi cái này cũng có chút không hiểu, thông qua làm việc tốt đến báo thù xã hội, ngươi là ma tộc phái tới gian tế, bởi vì trường kỳ không thu được tiền lương cho nên trả thù ma tộc chủ tử. Lục Nam cười nói, không cần thăm dò ta, lúc đầu cũng không có ý định giấu giếm ngươi, trên thực tế nếu không phải ngươi cái tên này đối với ta chẳng quan tâm, liền danh tự đều chẳng muốn nghe ngóng, lúc đầu đã sớm nên biết, đơn giản mà nói đâu, Lục Biệt Ly Lục gia vị trí gia chủ, là cướp ta. Nguyên Thi không khỏi bật cười, đoạt ngươi. Lục Nam nói ra, ta là Lục Biệt Ly huynh trưởng, vị trí gia chủ lẽ ra phải do ta kế thừa. Nói ra những lời này, ta cảm thấy ngươi liền đã định trước cùng vị trí gia chủ vô duyên a. Lục gia lúc nào phân biệt đối xử qua, hơn nữa Lục Biệt Ly có lỗi với ngươi à, để ngươi đối với một lần thất bại như thế canh cánh trong lòng, tính cách của hắn. Không giống như là sẽ đối với người trong nhà đuổi tận dứt tuyệt a, nói không sai, ta chỉ có trưởng tử thân phận, nhưng ở thiên phú tài hoa bên trên toàn diện lạc hậu hơn đệ đệ, cuối cùng tại vòng chung kết bị quét dọn ra sân cũng là thiên kinh địa nghĩa, toàn bộ quá trình, Lục Biệt Ly biểu hiện quang minh chính đại, không thể chỉ trích, cho nên bại bởi Lục Biệt Ly, ta không lời nào để nói, mà về sau ta lựa chọn kế thừa Hồng Diệp, hắn cũng không có cản trở, ngược lại đối với ta có nhiều tương trợ, từ nơi này chút phương diện mà nói, ta đối với Lục Biệt Ly hẳn là có nhiều cảm ơn chi tâm, đáng tiếc người không thánh hiền, muốn ta một người thất bại, đối với người thắng mang ơn, ta làm không được, ở nơi này Hồng Diệp tiểu trúc bên trong, ta chỉ cảm thấy mình bị ném đến rồi một cái thu hẹp lồng giam bên trong, mà phía ngoài thế giới rộng lớn, lại toàn bộ đều bị Lục Biệt Ly chiếm hữu. Nguyên Thi vừa uống nước trà vừa gật đầu phụ họa, ta có thể lý giải cảm thụ của ngươi, ta luôn cảm giác mình giống như đoạt lấy toàn thế giới, ngươi đó hoàn toàn là trái ngược được không? Lục Nam hiếm có chút tức giận. Ngươi và Lục Biệt Ly là một loại người, các ngươi là chân chính thiên chi kiêu tử, sinh ra liền có được hết thảy, làm sao có thể lý giải phàm nhân thống khổ. Nguyên Thi nói ra, ta chính là nói một chút, ngươi còn tưởng là thật. Tóm lại, ngươi đối với Lục Biệt Ly trong lòng có oán, nhưng cái này cùng ngươi lấy lòng Bạch Kiêu có quan hệ gì? Đối xử tử tế Bạch Kiêu chính là trả thù Lục Biệt Ly. Ngươi đây là giả định Bạch Kiêu là Lục Biệt Ly vứt bỏ con riêng. Ha ha, có chút dính dáng, Lục Biệt Ly chỉ sợ thật là đem Bạch Kiêu coi như bản thân nửa cái hài tử. Nếu không lấy tính cách của hắn, tại Bạch Kiêu vào thành một khắc này, hắn liền nên xuất thủ, càng không cần nói đằng sau hắn hoành đao đoạt ái, để Lục Tuần biến thành trò cười. Lục Biệt Ly bình thường răn dạy Lục Tuần mặc dù hung ác, đó dù sao cũng là con trai ruột của hắn, con ruột bị người khi dễ, làm cha coi như muốn cho nhi tử một bài học, chí ít cũng là trước giúp nhi tử lấy lại danh dự rồi nói sau. Nguyên Thi nói ra, cũng có đạo lý, cho nên, nếu Lục Biệt Ly coi trọng như vậy Bạch Kiêu, người đối với Bạch Kiêu lấy lòng, chẳng lẽ không phải đang cùng tâm ý của hắn? Lục Nam bật cười một tiếng, ngươi khi đó cũng là để hắn tức giận đến giơ chân gặp trở ngại nhân vật, còn không rõ ràng lắm tính cách của hắn. Nguyên Thi nói ra, a đúng, Lục Biệt Ly là loại kia, chỉ có ta có thể đối với ngươi tốt bá quyền chủ nghĩa, ngươi đối với Bạch Kiêu lấy lòng, chẳng khác gì là đang giả trang diễn một cái tiểu tam tựa như nhân vật, đối với cái này loại thấp kém vô lễ ví von, Lục Nam một mình toàn thu, mà hắn đối với này không có biện pháp, ta có thể cho Bạch Kiêu, hắn không cho được, trái lại hắn có thể cho Bạch Kiêu, mặc dù ta cũng cho không được, nhưng Bạch Kiêu không cần a, cho nên hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn ta cùng Bạch Kiêu liên hệ ngày càng mật thiết, mà hắn có được to như vậy cơ nghiệp lại bất lực, đồng thời, ta lại còn nhắc nhở hắn, kỳ thật hắn năm đó ở luyện khí tạo vật bên trên thiên phú không thua kém một chút nào ta, nếu là lúc trước từ ta kế thừa gia tộc đại nghiệp, mà hắn đến kế thừa Hồng Diệp, như vậy hiện tại có tư cách cho Bạch Kiêu chế tạo ma cụ kho người chính là hắn, đứng ở Lục gia đại trạch quan tới hâm mộ ánh mắt thì là ta. Nguyên Thi một bên uống trà vừa bình luận nói, ngươi là ta đã thấy nhất vặn vẹo một người trong. Lục Nam nói ra, chỉ có vặn vẹo rơi tính tình của mình, mới có thể xem như thợ thủ công đi đến cực hạn, cho nên ta tạm thời đem cái này coi như là một loại ca ngợi, tóm lại, có thể làm cho Lục Biệt Ly không vui, ta sẽ không để ý vất vả một phen. Cuối cùng, ngươi còn có nghi vấn gì không? Nguyên Thi nói ra, ta không thành vấn đề, ngươi mời khởi công chính là, chờ mong ngươi thành phẩm. Lúc này, Bạch Kiêu lại có một vấn đề, bất quá hắn không hỏi ra miệng, mà là tại trong lòng suy tư, Lục Biệt Ly, coi ta là nửa đứa con trai, cố nhiên Lục Nam đang nói câu nói này thời điểm, khá là khoa trương thành phần, Nhưng Bạch Kiêu lúc này nhớ lại, cũng phát hiện Lục Biệt Ly thái độ đối với chính mình, giống như thân cận địa hơi quá đáng. Sớm nhất gặp mặt, hẳn là tại nhập học khảo nghiệm thời điểm, Nguyên Thi một câu Biệt Ly trưởng, để Lục Biệt Ly chính thức tiến nhập tầm mắt của mọi người. Lúc kia, tất cả mọi người cảm thấy Lục Biệt Ly là lặng lẽ đi xem Lục Tuần biểu diễn, nhưng trên thực tế lấy đôi phụ tử kia quan hệ, lấy Lục Biệt Ly tính tình, thực sự biết như vậy quan tâm Lục Tuần ở một cái 10 phần chắc chính trong khảo nghiệm biểu hiện sao? Hắn đối với Lục Tuần tín nhiệm không có như vậy mỏng manh a, cho nên hắn rốt cuộc là đi xem ai biểu diễn. Về sau Lục Tuần bởi vì Thanh Nguyệt bị Hoành Đao đoạt ái, một lần lâm vào tình cảnh lúng túng, Lục Biệt Ly lại không chút nào là Lục Tuần ra mặt dự định, coi như có thể hiểu thành là đang tôi luyện Lục Tuần, lại đồng dạng có thể hiểu thành là tại chiếu cố Bạch Kiêu. Về sau tại Mê Ly vực bên trong chính thức gặp mặt càng là đáng giá nghiền ngẫm, hắn đem Hoàng Thất định là song phương địch nhân chung, cùng Bạch Kiêu kết làm đồng minh. Lúc đó hết thảy đều hợp tình hợp lý, nhưng lúc này nhớ lại, Bạch Kiêu lại có phát hiện mới. Đương nhiên, đối với thứ phát hiện này, Bạch Kiêu mình cũng không có 10 phần lòng tin, hắn dù sao mới đi đến Nam Phương Đại Lục thời gian nửa năm, đối với người phương Nam hiểu rõ cũng giới hạn tại nửa năm này, nhưng là, Bạch Kiêu cuối cùng cảm giác có dũng khí, bản thân cùng Lục Biệt Ly, có phải hay không là còn có khác duyên phận. Cùng lúc đó, Lục Nam là còn đắm chìm trong siêu việt Lục Biệt Ly hưng phấn cảm xúc bên trong, tràn đầy phấn khởi bắt đầu là Bạch Kiêu tiến hành càng cẩn thận ma cụ thiết kế. Yên tâm đi Bạch Kiêu, cái này ma cụ kho, ta biết xuất ra toàn bộ tinh lực đến vì ngươi chế tạo, cam đoan là trước sau trăm năm cũng khó khăn có địch nổi tinh phẩm, đủ để giúp ngươi tại về sau tất cả khiêu chiến bên trong như dẫm trên đất bằng, cái gì khảo nghiệm cuối năm, xí vũ đảo đại hội, thậm chí về sau ngươi lại trêu chọc cái gì trường sinh thụ, hoàng gia mật thám cục, có ta ma cụ làm chèo chống, ngươi đều có thể không sợ hãi.